Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phương Phương vốn nghĩ rằng mình tiếp cận được Lục Chính Kỳ, có thể thay thế vị trí của Giang Ánh Nguyệt, nhờ anh ta giúp cô sắp xếp công việc tốt hơn ở công xã. Tuy nhiên, kết quả lại không như cô nghĩ. Cô không phải đối thủ của Giang Ánh Nguyệt, và Lục Chính Kỳ đã thẳng thắn nói với cô rằng anh chỉ giúp cô vì thấy cô khó khăn, chứ không có ý gì khác. Mong cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Vương Phương Phương vô cùng thất vọng, nhưng sau đó cô ta cũng dần suy nghĩ thông suốt. Cô nhận ra rằng không phải mình không bằng Giang Ánh Nguyệt, mà là vì Lục Chính Kỳ đã bỏ qua cả người phụ nữ tài giỏi như bác sĩ Lâm, thậm chí còn đắc tội với anh ba của mình. Hiện giờ tình cảm giữa họ đã trở nên lạnh nhạt. Nếu như Lục Chính Kỳ còn bỏ Giang Ánh Nguyệt, thì tổn thất của anh ta sẽ càng lớn hơn. Vì vậy, cả đời này anh ta sẽ không chia tay Giang Ánh Nguyệt. Nghĩ tới đây, Vương Phương Phương tìm cớ ra ngoài một chuyến. Cô lén đi tìm bà Lục và nói với bà ta rằng ông cụ Cố rất lợi hại, nhiều người đã đến nhờ bác sĩ Lâm giúp đỡ. Bà Lục cũng đang rối rắm, không biết phải làm sao. Cô không thể đến gặp Lâm Huyền, vì điều đó là không thể, cũng không thể đến gặp Lục Chính Đình vì anh ấy không đối diện với bà. Để có thể giải quyết chuyện này, bà ta liền nghĩ đến Vương Phương Phương. Vì cô ta thường xuyên tiếp xúc với ông cụ Cố trong phòng y tế, dễ dàng mở lời hơn. Vương Phương Phương đáp, bác gái, nếu bác kêu cháu giúp, thì dù thế nào cháu cũng sẽ giúp. Nhưng lúc này cháu và ông cụ vẫn chưa thân thiết lắm. Tuy nhiên, nếu bác sĩ Lâm nói một câu, thì mọi chuyện sẽ xong. Bà Lục mặt đầy vẻ khổ sở, ghen tị nhìn cô, không nói được lời nào. Vương Phương Phương thở dài, bác ơi, cháu không nói linh tinh đâu. Nếu lúc đầu cậu Tư nhà bác không đào hôn, cưới bác sĩ Lâm, thì giờ mọi thể diện của bác không phải đều là của bác sao? Chỉ cần bác nói một câu, mọi chuyện sẽ xong. Giờ không chỉ không thể giúp, mà còn phải nhờ anh Lục giúp cô ta. Với lời này, bà Lục càng cảm thấy xót xa, càng nghĩ, bà càng thấy giận dữ. Thằng Tư vì Giang Ánh Nguyệt mà bỏ bác sĩ Lâm, đắc tội với cả Lâm Huyền, giờ thì kết quả sao? Cô ta sống chung với thằng ba. Giờ không còn là con người nữa. Vương Phương Phương thấy sắc mặt của bà Lục u ám, liền không nói thêm nữa. Cô hứa sẽ tìm thời cơ giúp bà Lục và sau đó rời đi. Bà Lục càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng nghẹn ngào. Thằng Tư có công việc mà không cho Tâm Liên, lại đưa Giang Ánh Nguyệt vào, mà lúc này họ còn chưa kết hôn. Cách chương.